thành chủ là cường giả mệnh vận trong thành, có thể tùy ý thấy được võ giả tiên thiên hay là thậm chí toàn đan, là tòa thành võ giả đại thiện tự. Niên Hoa lâu nhìn như bình thường, kỳ thực tài liệu xây dựng tửu lâu này đều dùng kim loại chế tạo bảo khí địa giai. Từ sau khi Niên Hoa lâu xây xong, đã ngàn năm trải qua sóng táp mưa xa, vẫn bóng loáng như mới. Trên phòng riêng ở lầu 2, một nam nhân trẻ tuổi mặc bào kỳ lân vàng, đội tử kim quang, ở bên cạnh hắn là hai cô gái, một người ăn mặc như tiểu nha hoàn, một người khác là tiểu ni cô nhu thuận. Ở đối diện nam nhân trẻ tuổi, đội tử kim quang này là một mỹ thiếu niên tuấn tú khác thường, mặc kiểu thư sinh, tay cầm quạt. Nhìn kỹ có thể phát hiện thiếu niên tuấn mỹ này mặt trắng không trâu, không có hầu kết, ngón tay trắng nhỏ, rõ ràng là một thiếu nữ mặc nam trang. Thiếu nữ ăn mặc cổ quái lúc này đang phe phẩy quạt, cười hì hì nói: Dật Phong huynh, lần này chúng ta đi ra lịch lãm, vốn nghe nói Nam Hải bên này rất thú vị, còn muốn đến góp náo nhiệt, hiện giờ dường như bị Lâm Minh quấy phá, thế cục Nam Hải liền không rối loạn như vậy nữa, không có ý nghĩa mà. Nhưng nghe nói Lâm Minh này thiên phú yêu nghiệt, cũng không kém hơn Dật Phong huynh. Dật Phong huynh, người cảm thấy sao? Thiếu nữ giả nam trang này cùng với nam nhân Lý Dật Phong đối diện đều đi ra từ bốn đại thần quốc. Lý Dật Phong chính là một vị hoàng tử trong bốn đại thần quốc. Lần này bọn họ đi ra lịch lãm, vốn lựa chọn Nam Hải ma vực, không ngờ vừa đến đại thiệt tự liền nghe được tin tức thế cục Nam Hải đột biến, mà nhân vật làm cho Nam Hải đột biến chính là Lâm Minh, vì thế cũng tiến vào tầm mắt của bọn họ. Lý Dật Phong còn chưa nói, tiểu nha hoàn bên cạnh hắn liền không phục: Hơ, chỉ là đám nhà quê Nam Hải chưa thấy chuyện đời, một cái tuấn kiệt trẻ tuổi coi như không tệ nhảy ra liền bị bọn họ thổi phồng lung tung, nếu để bọn họ đi bốn đại thần quốc xem thử, cam đoan sợ hãi rớt cầm bọn họ. Tiểu nha hoàn nói đến đây vẻ mặt đắc ý, nhưng nghĩ tới những người địa phương nhỏ này thấy được tình cảnh trung ương bốn đại thần quốc, nó nhất định giống như là nhà quê vào thành thị. Ngoài tiểu nha hoàn ra, tiểu ni cô dung mạo thanh tú cũng gật đầu kiên quyết, tuy rằng không nói nhưng vẻ mặt cùng với ánh mắt của nàng rõ ràng là tràn đầy lòng tin với Lý Dật Phong. Lý Dật Phong cười hắc hắc ưỡn lưng một cái, vừa xỉa trăng vừa nói: Không có ý nghĩa, cả ngày đấu qua đấu lại làm cái quỷ gì chứ, đời người tốt đẹp không đi ăn uống chơi đùa phong hoa tuyết nguyệt, mỗi ngày giành nhau hạng nhất, đầu óc hỏng rồi mà. Lý Dật Phong đùi tử kim quang, mặc áo bào kỳ lân, nhìn rất tuấn tú cao quý, nói chuyện lại là phong cách hoàn toàn khác. Hắn cầm lấy bầu rượu kề miệng uống một ngụm, chực chực khen ngợi: Niên Hoa Lạc Diệp tử, uống ngàn năm của Niên Hoa lâu này thật là không tệ, lần này đến đây ta nhất định phải mang hai hũ về, chỉ là đáng tiếc không có tiểu cô nương ca hát gớ vui, thiên thành này đúng là cổ hủ, không hay không hay. Lý Dật Phong vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Nghe những lời nói hoàn toàn không ưa vào được của Lý Dật Phong, thiếu nữ nam trang liền mặt phủ xương lạnh: Lý Dật Phong, lần này ngươi ra ngoài, mỗi một hành động lời nói của ngươi ta đều ghi lại báo cáo cho thượng thần đại nhân. Lý Dật Phong mặc kệ: Báo thì báo đi, dù sao ta đã vi phạm 800 điều quy củ, nhiều trận không sợ cắn, ngươi có ghi thêm mấy cái nữa thì có là gì chứ. Lý Dật Phong cho vẻ như người cắn ta đi, ta không sợ, làm cho người ta tức muốn tắt thở. Ngươi! Thiếu nữ cắn răng bạc, còn tiểu nha hoàn của Lý Dật Phong ở bên lại che miệng cười trộm. Thiếu nữ hung tợn trừng mắt: Lý Dật Phong, nếu ngươi còn quá đáng, thượng thần đại nhân sẽ bắt ngươi trở về. Ha, vậy phải xem hắn có bắt được ta hay không, thật vất vả ra ngoài chơi một lần, còn chưa chơi đủ nữa, ta làm sao có thể trở về cho đám lão già kia nhốt. Con bà nó, nhắc đến những lão già kia, cá người của ta nổi hết cả da gà. Từ sau khi lão già kia sinh ra ta, mỗi người đều luôn hiếp mắt nhìn ta, sợ tới sợ lui trên người ta. Con bà nó, cậu trở về, ta sẽ bị bệnh mất. Lý Dật Phong nói rồi, liền nâng ly uống, bỗng nghĩ đến vẻ mặt lộ ra tươi cười, không có ý tốt. Lâm Minh này có chút thú vị, trạm tiếp theo xác định ở Nam Thiên Vực, ta đi gặp hắn rồi nói tiếp. Lúc này, hải vực biển sâu Nam Hải, Huyễn Vô Cực sắc mặt âm trầm ở trong nước biển.

rõ ràng vừa nãy tập trưởng Bích Nhãn Hải Viên nhận được tin tức vô cùng tồi tệ. Kỳ thực hắn vừa hỏi trong lòng đã có suy đoán, chỉ là muốn tập trưởng Bích Nhãn Hải Viên chứng thực tình huống trước cuộc tồi tệ đến mức nào. Tập trưởng Bích Nhãn Hải Viên căn bản không muốn nhiều lời, tâm tình hắn lúc này kém đến cực điểm. Vốn Nam Hải Ma Vực chịu thảm Lâm Minh tàn sát, hắn còn có lòng dạ cười khi người gặp họa, nhưng đảo mắt lại tới phiên bộ tộc của mình. Huyền Vũ Thiếp thấy cảnh này khóe miệng nhếch lên, nàng tâm trí hơn người, tự nhiên cũng đoán ra được tin tức tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên nhận được. Nàng như cười như không nhìn bộ tộc Bích Hải Viên, dùng giọng điệu quan tâm hỏi: các hạ có chuyện gì thế? Không lẽ trong tộc xảy ra chuyện gì? Nhìn Huyền Vũ Thiếp trào phúng, tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên thẹn quá hóa giận. Ban đầu hắn còn nhìn trò cười của Nam Hải Ma Vực, hiện tại lại đến phiên Huyền Vũ Thiếp cười nhạo mình. Hừ lạnh, tập trưởng Bích Nhãn Hải Viên nói với những tùy tùng đằng sau: chúng ta trở về bây giờ, lập tức. Tập trưởng Bích Nhãn Hải Viên không thể so với Nam Hải Ma Vực. Nam Hải Ma Vực chỉ là một tông môn, người trong môn phái chết thì thu mới là được, nhưng số lượng bộ tộc Bích Nhãn Hải Viên có hạn, tộc nhân chết một ít thì một cái không có khả năng thụ thêm. Hơn nữa Lâm Minh giết đều là lực lượng tinh anh của bộ tộc Hải Viên. Tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên làm sao có thể ngồi yên không để ý? Hắn phải trở về, bằng không Lâm Minh lại tới giết một lần. Dựa vào năng lực theo dấu quỷ dị của hắn, ít nhất có thể giết mấy chục võ giả toàn đan. Tông tộc của bọn họ không tổn thất đuổi. Hải Viên Vương, người muốn rút lui sao? Huyền Vô Cực nhíu mày. Bộ tộc Bích Nhãn Hải Viên rút lui làm hắn thiếu một minh hữu đắc lực, chỉ dựa vào một mình hắn rất khó tạo thành uy hiếp với Cự Côn. Nghe Huyền Vô Cực nghi hoặc, sắc mặt tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên cứng đờ. Huyền trưởng lão thật có lỗi, bản vương cần phải trở về. À, cần phải trở về à? Huyền Vũ Thiếp cười lạnh. Sao hả? Trước đó không phải Hải Viên Vương đã nói đại trưởng phu nắm được bỏ được những tộc nhân phản bội lúc này đều không đáng tin cậy sao? Nếu đã vậy, lần kiếp nạn này đối với bộ tộc Bích Nhãn Hải Viên là một trận suy sụp, đồng thời cũng là chuyện tốt. Kẻ đi đều là thứ bất trùng, ở lại đều là tinh anh. Đến lúc đó, Hải Viên Vương dùng những tinh anh này làm căn bản, xây dựng lại bộ tộc cũng không khó. Nam Hải Ma Vật chúng ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ Hải Viên Vương bệ hạ, có phải không? Chuyện ước ngạn nhất trên đời không ngoài bị người ta dùng lời mình vừa nói để phản kích. Huyền Vũ Thiếp nói những lời này đều cố ý mô phỏng theo giọng điệu của Nam Hải Vương. Hải Viên Vương làm cho Hải Viên Vương không chống đỡ nổi. Không lời chống đỡ. Trước đó nói hay lắm, bây giờ đến phiên chính người rút lui nửa đường, buồn cười. Huyền Vũ Thiếp trào phúng không chút nể tình, nhìn Bích Nhãn Hải Viên bị ngàn lời, trong lòng Huyền Vũ Thiếp vô cùng vui sướng. Về phần Huyền Vô Cực, sắc mặt cũng trầm xuống, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Lâm Minh còn khó giải quyết hơn hắn nghĩ. Tộc trưởng Bích Nhãn Hải Viên không còn gì để nói, dứt khoát chắp tay, trực tiếp dẫn thủ hạ rút lui. Vì thế, ở nơi này chỉ còn lại Huyền Vũ Thiếp cùng Huyền Vô Cực. Huyền Vũ Thiếp thở ra một hơi, cẩn thận liếc nhìn Huyền Vô Cực, nhỏ giọng nói: Huyền trưởng lão, vậy chúng ta... Nàng tràn đầy chờ mong chờ Huyền Vô Cực có thể về Nam Hải Ma Vực bằng tính lại, nhưng Huyền Vô Cực trả lời lại làm cho nàng thất vọng. Ngươi về trước đi, có chuyện dùng truyền âm phụ dưới nước cho ta. Trong lòng Huyền Vũ Thiếp trầm xuống, nàng biết nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể nhỏ giọng đáp: rõ, thiếp thân đã hiểu. Đối với Huyền Vô Cực, bản thân đột phá cảnh giới thần hải tuyệt đối trọng yếu hơn tồn vong của Nam Hải Ma Vực. Hắn chắc chắn tin tưởng trên người Lâm Minh có bí thuật, bằng không mặc kệ thế nào hắn cũng không có khả năng tiến bộ thần tốc như vậy. Hắn từng điều tra xuất thân của Lâm Minh. Trước 15 tuổi, Lâm Minh vẫn bình thường, không có gì lạ. Sau 15 tuổi, hắn được một bước nhảy vọt. Chỉ dùng 6 năm ngắn ngủi tu luyện thể tầng 1, đến hiện tại đã có thể đánh chết cường giả, cảnh giới mệnh vẫn tầng 2. Điều này đặt trên thiên diễn đại lục cũng là chưa từng có. Đối phó với người như vậy chỉ có thể thừa dịp xong tới khi hắn còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Theo Huyền Vô Cực thấy, Lâm Minh là người tâm trí cứng rắn, sát phạt quyết đoán. Hắn chỉ có một nhược điểm, đó chính là hắn quá coi trọng an nguy của bằng hữu người thân.